thuần tế chi hoa bông kinh thai yên đôi chị chú lúc này chả bê hai stack pro chân cứ chị rút sọ thân trái ôn ai ôn ai ôn ai cũng cài bê bắn một tay mỗi ni thì có bên bán call một cơ yán su tha mong mình sẽ thầm mây mẹ tê nhẹ bị kê yêu sọt tha bỏ miền kê mỗi ngày nâng tinh tinh biến đo nái nô nơi tha mong có bọt ôn mong mình đại mình chân lươn sing loud is night that tram troy mieng kun khlung bae do chi mnung dom bong nai bong leang bong oi on tieng chen tieng pel wen mong mieng as a chim on bae do cha chmuong suon hai na mieng me chung prap tha troy khang nang nang te ke chak sat trai do bong bong đong ôn cái đôi chi khá ham bóng tha mà nơi tới nơi chơi bị ôn tê mơ phải buồn mong trời tai nơi cái bài miếng mê còn tai nghe phe khuyên kê có mình bàn oh, Facebook còn tai like còn tai comment còn mình bàn khuyên phim khó hôm nay chẳng thay bài tai like kín giờ like kín men còn tai mất cái sao có ôn pra chân đi dây mình stop tu rơi sắp bỏ thua có ôn sớm mai bắn một tay mỗi ni thì có bên bán call một cơ yán su tha mong mình sẽ thầm mềm tê nhẹ bị kê yêu sọt tha bỏ miền kê mỗi ngày nâng tinh tinh biến đo nái nô nơi tha mong có bọt ôn mong mình đại mình chân lừa nhàng nếp xế anh lo is night tại tram trôi miệng quân khung bé đô chìm lung đồng bóng nay bóng liếng bóng ai ôn tiếng chân tiếng chim ôn để đâu chả chmuong suon hai